Chương 19, mang ân báo đáp. Chương 19, mang ân báo đáp. Kéo kẹt khủng bố thanh âm quanh quẩn ở nơi này bảo tự trong, gặm thoái lấy nhân loại đầu khớp xương thanh âm, khiến người ta nghe xong mau cốt tùng nhiên. Bị cắn đứt bả vai mỉ hùa ẩn chảy đại hãn, đau đớn kịch liệt để cổ họng của hắn đều hàm ếch, chỉ là chứng kiến tỷ tỷ lệ rơi đầy mặt dáng vẻ, cố chịu đựng kia thống khổ, lại không nói không rằng. Nhìn thấy đệ đệ của mình bị không phải của mình giàn vặt, bị ả củ ẩn nhịn không được, nước mắt dường như băng đê đập lớn, không cầm được lưu lại. Nàng không có khóc lớn tiếng hô cầu xin tha thứ, bởi vì nàng biết, đối với yêu quái mà nói, cầu xin tha thứ đúng không có ích lợi gì, chúng nó chút nào vô nhân tính, căn bản sẽ không có lòng trắc ẩn. Nam mô ba bất kể là ai cũng tốt, van cầu ngươi mau cứu mì hùa ẩn đi, chỉ cần có thể cứu mì hùa ẩn, muốn ta làm gì đều được. Không đành lòng chứng kiến đệ đệ bị yêu quái gặm ăn bộ dạng, bị ả củ ẩn túi đầu, nhắm thật chặt mắt, mặc niệm cầu nguyện, thế nhưng nước mắt kia coi như ở làm sao đóng chặt, cũng vô pháp đình chỉ. Nàng biết, mị hùa ẩn có khả năng rất lớn không cứu được, kia bị yêu quái gặm ăn ra vết thương, coi như bây giờ bị yêu quái thả, vết thương cũng gặp phải bại hoại, nếu như mất đi một cái cánh tay coi như tốt, nhưng tử vong tỷ lệ cao hơn một chút. Ở cổ đại, loại vết thương này nếu như lây, căn bản không có đường sống. Còn lại hơn 30 thanh phường chủ thấp giọng cười gằn, một bên liếm liếm đầu lưỡi, nhìn đầu lĩnh nhấm nuốt, một bên lại đánh giá Bạch Liên thân thể, tiểu cô nương này khuôn mặt đẹp, cũng là hiếm thấy. Ô vẹn vẹn chỉ là một ngụm, ta liền cảm nhận được lực lượng khổng lồ kia cầm đầu thanh phường chủ hưng phấn kêu to, nó cảm giác được mình yêu lực, ở ăn mì hùa ẩn một bộ phân thân thể sau, cấp tốc tăng trưởng. Cũng không uổng phí ta lấy giá lớn như vậy. Từ đại yêu quái trong tay đổi lấy thuật này, A Thanh Phượng chủ mừng rỡ không thôi, nhìn mì hùa ẩn cùng Bạch Liên nhãn thần, nhất định chính là thấy được thịt đường tăng. Nó lần nữa mở miệng to như chậu máu, chuẩn bị đem mì hùa ẩn cổ trực tiếp cắn đứt, thịt người mùi vị, khiến nó không thể kiên trì được nữa. Mời, xin không cần A bất kể là ai, xin cứu cứu mì hùa ẩn đi, coi như là để cho ta làm trâu làm ngựa, cả đời còn ngài ân tình cũng có thể A bị ạ củ ẩn khóc ròng ròng. Gào khóc lấy, nước mắt theo có chút bẩn gò má, từng giọt rơi xuống đất. Cái gì đó ta còn tưởng rằng sẽ trọng yếu bao nhiêu chuyện đây, bận rộn như vậy tới rồi, lại để ta thấy được như thế vừa ra tam lưu phim truyền hình uy, bên kia yêu quái, ngươi chớ không phải là từ Han ở quốc tới được chứ bỗng, trong đại điện truyền đến một cái buồn chán lại thanh âm lạnh lùng. Người nào xuất hiện thanh âm để cầm đầu yêu quái kinh ngạc không thôi, nó vẻ mặt dữ tợn hô to. Vừa dứt lời, cái này Phật điện đại môn, giấy lên màu đen hỏa diễm, vẹn vẹn trong chốc lát, biến thành nhiên vụ. Mà lúc này, mọi người mới nhìn thấy người đến. Âm dương sư kia nguyên lai trụ trì kinh ngạc kêu lên, đồng thời cả người cũng cảnh giác, bất quá, khi nhìn đến trên tay mì hùa ẩn sau, nó lại hưng phấn cười to. Âm dương sư là cái gì trước đem đứa trẻ này ăn lại nói kiệt kiệt kiệt kiệt ta cũng mặc kệ ngươi cái gì chó má âm dương sư. Đi giết hắn cho ta âm dương sư đại nhân cẩn thận A bì ạ củ ẩn chứng kiến âm dương sư đến. Đầu tiên là có loại có thể được cứu trợ hài lòng. Nhưng khi nhìn đến kia hơn 30 yêu quái cùng nhau nhào tới lúc, lo lắng hét lớn. Chứ sao hy vọng tiểu cô nương ngươi nói lời giữ lời, đời này làm trâu làm ngựa báo đáp ta. Phải biết rằng, ta nhưng là cái mang ân báo đáp người tốt ta nếu là ngươi nói không giữ lời lời nói, coi như chạy đến địa ngục, ta cũng không tha cho ngươi A dĩ nhiên. Điều kiện tiên quyết là ngươi đầy hứa hẹn ta làm trâu làm ngựa tư cách dâu dò kỳ lãnh đạm lên tiếng, nói để người có đức nghe tới, nhất định chính là vô sỉ. Dâu dò kỳ vốn tưởng rằng có chuyện trọng yếu gì phát sinh, nhanh chóng tới rồi, không nghĩ tới chỉ là đu nở dê pha y như thế vừa ra nhảm chán trò khơi hài. Đối với hắn mà nói, yêu quái ăn thịt người, người sát yêu quái, liền như đồng nhân loại ăn uống nước vậy bình thường, hắn cũng sẽ không đối với nhân loại hoặc là yêu quái sản sinh lòng trắc ẩn. Bất quá, nếu đã tới, vậy tiện tay đem hai người kia cứu đi, tuy là xạ nhìn một cái đi qua, cùng trong đầu nhân vật đã làm một ý tờ đối lập, không có tìm được đối ứng người, có lẽ là không thế nào trọng yếu người. Đương nhiên, hắn cũng biết, chính mình đối với Đông Phương chỉ là hiểu rõ trước mấy làm, phía sau chẳng qua là hời hợt biết được mà thôi, đến lúc đó nếu suy nghĩ kỹ một chút, nói không chính xác còn có thể phát hiện điểm cái gì. Giai U Dò Kỳ run lên mình ngự thân bảo, vốn chỉ treo một mặt khéo léo gương đồng hông của gian, xuất hiện một bả liền vỏ thái đao. tay trái hổ lão giữ tại thái đao chui đao chỗ, tùy ý nhìn nhào tới tiểu yêu quái nhóm. Ngoại trừ này cường đại đại yêu quái bên ngoài, những thứ khác yêu quái, trong mắt hắn cùng ven đường con kiến không có gì khác biệt. Đã lâu không có thống khoái như vậy chém người Bạch Thiên Tùng Vân kiếm ra khỏi vỏ, mang theo dường như chân trời sương mù dày đặc, kia ba đại thần khí một trong kiếm, trên đó bao phủ Bạch Vân lại tựa như gì đó. Rút đao dù dò kỳ rút đao tốc độ nhanh bực nào, kia trước vọt tới thanh phường chủ, trong thời gian ngắn đã bị từ đầu tới đuôi, đánh thành hai nửa rào rào chán ghét yêu quái máu, liền mang yêu quái nội tạng phun vải ra, thanh hôi tràn ngập ở trong Phật điện, chỉ là này huyết, không có một giọt rơi xuống nước ở dù dò kỳ ngự thần bảo trên. Cũng không cần chiêu thức gì, cũng không cần đặc biệt gì năng lực, dù dò kỳ chính là cầm trong tay Thiên Tùng Vân Kiếm, dường như thông thường nhân loại võ sĩ vậy. Một tay quơ, dưới chân tiến độ thoải mái, như là ở phiên phiên khởi vũ, thế nhưng mỗi một lần chạm kích đều là một con yêu quái phân thây. Cánh tay, bắp đùi, đầu, tiên huyết, nội tạng, thanh tưởi, những thứ này yêu quái, tự nhiên không một người có thể ngăn cản hắn một đao chỉ là mấy hơi thở. Dài u dọ kỳ hay dùng thuần túy đao pháp, đem cái này hơn 30 yêu quái toàn bộ phân thây hơn 30 bộ thi thể rời rạc nằm ngang ở nơi này Phật ra trong điện đường. Yêu quái tanh tưởi huyết dịch, thậm chí văng đến Phật tượng trên, mặt đất bầm thây bên trong, muốn tìm cái thi thể nguyên vẹn đều khó khăn. Thực sự là quá không khỏi chém á dâu dò kỳ không thú vị lên tiếng, nụ cười trên mặt vẫn như cũ bình thản ấm áp, cùng yêu quái so sánh với, hắn có thể càng giống như đúng yêu quái nôn bì ạ củ ẩn nhìn thi thể đầy đất, nghe kêu huyết tinh, không thể kiên trì được nữa, phun ra, những thi thể này mặc dù là yêu quái, nhưng loại người kia ngoại hình. Cùng chứng kiến loài người thi sơn cũng không có cái gì lưỡng dạng.